nhưng sau đấy lại nhếch miệng cười nham nhở mà tiến lại gần cô. Thì ra là bạn gái của anh trai tôi. Nói rồi hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi tiếp lời. Xinh đẹp thế này mà bên anh ta thì lãng phí lắm. Bỏ anh ta đi, yêu tôi đi này. Tôi hứa sẽ cưng chiều Uyên hết lòng. Nói tới đó, hắn đưa tay định chạm vào gương mặt của cô, nhưng Duy Uyên khẽ tránh đi mà đáp lại. Là em trai của Duy Khang sao? Vậy cậu Niễn vẫn nên gọi tôi là chị dâu đi, sau này tôi còn chiếu cố cho. Bàn tay của hắn ta dừng ở giữa lưng chừng, sau đó thu tay về mà cười khẩy một cái. Vậy là tôi lại có hai chị dâu sao? Cô nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn hắn ta. Cậu có ý gì? Tôi có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn biết cô gả cho anh trai tôi là làm lẽ hay là chính thất. Nếu là lẽ, thật là đáng tiếc lắm. Không bằng suy nghĩ lại mà gả cho tôi. Câu chữ lấp lửng của Duy Minh càng khiến cô cảm thấy trong lòng có một sự bất an. Mà hắn nhìn biểu cảm của Duy Uyên như vậy, lại vô cùng hào hứng mà nói tiếp. Xem ra chị sâu hở của tôi không biết chuyện gì rồi. Ngày hôm nay, anh trai tôi được ba gọi về nhà, mục đích chính là bàn về chuyện liên hôn giữa hai nhà thân quen. Chị dâu hờ của tôi có biết gia tộc Phượng Kim không? Con gái của gia đình đấy chính là vị hôn thê của bạn trai chị đấy. Khương Di Uyên nghe vậy lập tức cả người trở nên cứng ngắc. Phượng Kim là một gia tộc có tiếng ở trong tỉnh, được biết đến là một xưởng dệt lụa thượng hạng gia truyền với cả nghìn công nhân. Danh tiếng của Phượng Kim ai mà không biết đến. Dòng tộc của họ có đóng góp nhiều trong các hoạt động của tỉnh. Một gia tộc danh giá như vậy, liên hôn với họ chỉ có lợi không có hại, hơn nữa lại còn lợi rất nhiều. Có điều tại sao không thấy anh nhắc đến chuyện này với cô? Dị Uyên mặc dù trong lòng đang khá hỗn loạn, nhưng đứng trước kẻ mà Duy Khang đã căn dặn cô cần phải thận trọng, thì Dị Uyên không muốn để hắn bắt thóp mình. Không phải cậu nói là chỉ bàn thôi sao? Có nghĩa là còn chưa có quyết định mà Duy Khang lại đưa tôi về nhà đúng hôm nay. Vậy cũng đủ hiểu được ý của anh ấy là gì rồi. Cao Duy Minh nghe vậy lại cười giễu rồi khẽ sát gần cô. Tôi nói cho cô biết nhé, bạn trai của cô không có sự lựa chọn đâu, khi mà ba tôi quyết định rồi. Hơn nữa, cho dù Uyên xinh đẹp thật đấy, nhưng mà vẫn còn kém một chút so với tiểu thư của nhà Phượng Kim. Nếu tôi mà là anh trai tôi thì chắc chắn phải để Uyên chịu làm lẽ rồi. Dị Uyên khẽ cười một cái. Chẳng phải là mẹ cậu cũng từ làm lẽ rồi mới lên được chính thất sao? Ấm ức một chút cũng đáng mà. Hắn ta thấy cô nhắc đến mẹ của mình, lập tức Duy Minh thay đổi sắc mặt mà túm lấy cổ áo của cô, trừng mắt lên. Cô chưa đủ tuổi nhắc đến mẹ của tôi đâu, cẩn thận vạ miệng đấy. Lời hắn vừa dứt thì một lúc này một giọng nói rét buốt vang lên. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Sau cái giọng nói ấy, cả cô và hắn đều chuyển tầm mắt đến nơi vừa phát ra tiếng. Cao Duy Khang vẻ mặt lạnh nhạt, đem theo cái ánh mắt như dấu dao mà tiến lại phía họ. Duy Minh khi ấy khẽ cười một cách cợt nhả, nhưng rồi cũng buông ra mà nói. Tay này rửa rồi, hơn nữa còn dùng cái loại xà phòng đắt tiền của Pháp, anh trai cứ yên tâm. Lúc này Duy Khang chẳng quá đặt tâm vào lời của hắn. Anh đứng trước mặt, lập tức túm lấy cổ tay của hắn đưa lên ngang mặt, siết mạnh tới mức đường gân nổi lên mà gằn giọng. Kiểm soát cái tay và ánh mắt của mày, nên biết cái gì không nên đụng và không nên nhìn. Bằng không tao sẽ dùng chính cái ngón tay của này chọc mù hai con mắt của mày đấy. Duy Minh cảm nhận được cơn đau thấu, tưởng như xương sắp bị bóp vỡ vụn ra. Chỉ là hắn ta vẫn trừng mắt lên với anh mà đáp lại. Anh trai à, đừng để người ngoài nhìn thấy cái sự bất hòa giữa anh và em chúng ta chứ. Anh đang dọa người ta sợ đấy, ai mà còn dám bước chân vào nhà họ Cao nữa. Khương Duy Uyên đứng bên cạnh nhìn anh em của họ đấu đá nhau, cô cũng không yên lòng. Sau đấy quay qua anh lên tiếng. Duy Khang, em không sao mà, buông cậu ấy ra đi. Hôm nay anh cùng em về nhà, đừng gây bất hòa. Anh nghe vậy vẫn còn khoét ánh mắt như dao găm lên mặt của hắn một hồi, sau đấy mới buông ra. Vừa lúc đấy từ bên ngoài bước vào một người đàn ông có tướng tá cao lớn. Vừa nhìn thấy họ, ông ta lên tiếng. Ôi, Khang về nhà đấy à, lâu quá rồi nhỉ. Mọi người cùng nhìn ra phía cửa. Cao Duy Quang một thân đồ tây tiến lại, bắt gặp ngay một gương mặt mới mà liền tỏ ra vô cùng hào hứng. Ô, ai thế này? Bạn gái mới của Minh sao? Nghe vậy, anh mới lên tiếng. Chú Quang, đây là Di Uyên, bạn gái của cháu. À à, là bạn gái của Khang. Chết thật, chú vô ý quá rồi. Dáng vẻ của ông ta giả chân tới mức Di Uyên cũng nhìn ra được. Ông ta quay qua cô khẽ cười rồi đưa bàn tay ra. Cô gái, tại vì chưa giới thiệu nên có chút nhầm lẫn, đừng giận ông chú già này nhé. Rõ ràng là ông ta thấy cô đang đứng ở vị trí ngay bên cạnh anh, còn Duy Minh đã cách một khoảng, vậy mà vẫn nhất định phải nhầm lẫn cô là bạn gái của hắn. Mục đích duy nhất là chỉ muốn châm thêm ngọn lửa giữa hai anh em họ mà thôi. Di Uyên thừa nhận ra được ý đồ ấy, nhưng cô vẫn mỉm cười rồi bắt tay lại với ông ta. Cháu không dám ạ, nhưng hy vọng lần sau chú không nhầm như vậy nữa. Tất nhiên rồi. Ông ta cười một cách khoa trương, sau đó cũng nhìn sang anh lên tiếng. Khang, lâu ngày mới về, ở lại cùng ăn cơm đi. Để khi khác, hôm nay cháu còn phải đưa Di Uyên về. Sao vội thế, ở lại ăn bữa cơm thôi mà. Để con bé ở lại cùng luôn, cho nó làm quen với mọi người một chút đi. Đúng không Di Uyên? Như vậy lần sau tránh được chuyện nhầm lẫn giống ban nãy. Di Khang lúc này nhìn sang cô hỏi. Không cần miễn cưỡng, nếu em không muốn tôi đưa em về. Cô nghe vậy khẽ cười. Không sao ạ, chú có lời thế rồi, nếu em vẫn cứ muốn về thì không phải đạo. Cao Duy Quang bật cười lớn, sau đó khoác tay qua vai của anh. Giỏi lắm, cháu có cô bạn gái biết suy nghĩ đấy, đi nào. Nói rồi ông ta cũng kéo anh hướng thẳng đến nhà ăn, mà Di Uyên đứng đấy nhìn theo. Cô lại càng muốn xem rốt cuộc cuộc sống của chú này muốn làm gì mà khăng khăng giữ cô lại. Hôm đấy tại phòng ăn rộng lớn, trên chiếc bàn dài đủ cho cả 20 người ngồi được, bày biện thịnh soạn, Khương Di Uyên lần đầu có cảm giác bản thân mình như bị lạc loài, bởi cái màu tóc của cô đang nổi trội nhất ở đây. Cô ngồi đấy, trong đầu nghĩ đến cái cảnh nếu một ngày cô gả cho anh, ba mẹ cô ngồi với người nhà Duy Khang, một loạt từ lớn đến bé đều chung một màu tóc trắng, không biết sẽ thế nào đây. Rồi khi cô được gả cho anh phải đổi màu tóc theo gia quy thì cũng không biết ba mẹ cô sốc cỡ nào. Di Uyên thật sự là không nghĩ ra được cái cảnh đấy. Lúc này một bóng người từ bên ngoài bước vào. Di Uyên nhìn sang là một cô gái chỉ chừng 16-17 tuổi, ăn mặc khá cá tính, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, đang đi lại phía bàn, không nói một lời nào mà kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh ông Quang. Ông ta thấy vậy lại nhìn sang mà nói, lần nào cứ đến giờ ăn cũng là mày vào sau cùng. Con đã bảo rồi, cứ ăn trước đi, không phải chờ đợi rồi, có mỗi chuyện đó mà nói mãi thôi. Cái con này, mày nói với ba mày như thế sao? Lúc này ông Tuấn ngồi ở vị trí đầu lên tiếng, được rồi, đông đủ rồi thì ăn đi. Đúng như lời Duy Khang nói, ở đây ba của anh quả nhiên là người có quyền lực, lời của ông không có ai dám làm trái. Thế nên lúc này cũng chẳng ai nói gì mà liền cầm đũa lên dùng phần ăn của mình. Khi ấy Duy Khang gắp một chút đồ ăn đặt vào bát của cô mà lên tiếng, nếu khẩu vị không vừa thì nói nhé, tôi sẽ bảo đầu bếp chế biến lại cho em. Di Uyên nghe vậy khẽ cười rồi lắc đầu, không cần đâu, khẩu vị của em không kén mà. Nghe hai nửa họ nói chuyện, ông Quang khẽ liếc nhìn một cái, sau đó lại tỏ ý mà lên tiếng, anh, em nghe nói hôm nay anh định bàn chuyện gì với bên nhà Phượng Kim phải không? Là chuyện gì thế? Lời của ông Quang khiến Di Uyên sững lại, nhưng cô không để lộ ra cảm xúc nào cả, chờ đợi một câu đáp lại từ người ngồi đó. Ông Tuấn khi ấy vừa dùng phần ăn của mình cũng vừa trả lời, liên hôn giữa hai nhà. Lần này thì sắc mặt của cô có sự biến đổi nhẹ, mà Duy Khang khi ấy ánh mắt cũng chuyển hóa lạnh nhạt. Cao Duy Quang lại làm như là không biết mà nhìn lên. Liên hôn? Vậy là Duy Minh chuẩn bị kết hôn sao? Là Duy Khang. Lời vừa nói ra, anh cũng lập tức nhìn sang cô, sau đấy nắm lấy bàn tay của cô rồi khẽ lắc đầu để cô hiểu được anh không hề đồng ý chuyện này. Di Uyên cười gượng một cái rồi gật đầu, mà ông Quang lại lên tiếng, Khang, không phải cô bé ngồi bên cạnh là bạn gái nói sao? Em lại nghĩ nhà mình còn sắp có song hỷ. Ông Tuấn nghe vậy nhưng vẫn không ngẩng mặt lên mà đáp lại, để nó chơi bời một chút, sau này kết hôn cho đỡ nuối tiếc. Duy Khang khi ấy cũng nhìn sang ba của mình. Mục đích hôm nay con trở về dẫn theo cả Di Uyên cũng chính là muốn thông báo để ba biết con sẽ kết hôn với Di Uyên. Trên bàn ăn đó, hai ba con họ đấu mắt nhìn nhau, cái nhìn gay gắt khiến cả căn phòng như đóng băng. Mày nghĩ hôm nay mày đủ lông đủ cánh ngồi đây chống lại ba sao? Vậy tôi lại muốn xem ông làm thế nào để có thể ép tôi liên hôn. Di Uyên ngồi bên cạnh khẽ giật giật tay của anh, muốn anh nhường đi một tiếng. Nhưng Duy Khang vẫn cứ giữ chặt tay cô, hướng ánh mắt kiên định đến thẳng phía ông Tuấn. Nhìn cái bầu không khí của ba con họ, Cao Duy Quang trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lo lắng mà lên tiếng. Nào nào, hai ba con bình tĩnh đi. Duy Khang, đừng chống lại ba cháu. Thực ra liên hôn với nhà Phượng Kim cũng tốt cho cháu mà. Nếu như cháu không muốn bỏ cô bạn gái này, thế thì có thể để con bé làm lẽ cũng được. Khi ấy Cao Mậu Khiết lại vừa vặn dùng phần ăn của mình xong, cô ta bỏ đũa xuống mà hời hợt nói. Thời đại nào rồi mà còn cái lệ liên hôn, lạc hậu. Ông Quang ngồi bên cạnh liền gắt nhẹ. Cái con này biết gì mà nói. Cao Mậu Khiết cũng chẳng tốn thêm lời nào, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Ông Quang thấy thế nhìn ba con họ cười huề. Đừng để ý con bé nó nói, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu. Khang này, chú tính thế này nhá, cháu thấy có được không? Cháu thích con bé Uyên vẫn có thể lấy nó, chỉ là để con bé đi cửa sau đi. Dòng tộc nhà Phượng Kim danh giá, suy nghĩ về cái lợi thì vẫn không nên từ chối hôn sự này. Kể chú mà có con trai thì tốt rồi. Duy Khang nghe vậy quét mắt nhìn lại ông ta. Xem ra chú rất là khát cái chậu Phượng Kim này nhỉ. Thực ra chú vẫn chưa quá tuổi, độ này vẫn còn sung sức đấy. Nếu mà thích liên hôn với dòng tộc Phượng Kim, không bằng chú tự qua đó mà gả cho người ta. Cao Duy Quang bị Duy Khang nói mà giận đến điếng mặt, nhưng mà ông ta sau đó vẫn giả là cười. Chú già rồi làm sao được nữa, không còn trẻ như cháu, không thể một lúc hai ba vợ vẫn giữ được hạnh phúc. Vậy chú nhầm rồi, đời này của cháu chỉ lấy một người, duy nhất một họ Khương tên là Di Uyên. Lời vừa dứt, ông Tuấn ngồi đấy dằn mạnh cái bát xuống bàn, dồn sức đến mức chỉ một giây sau đó cái bát tách làm đôi, khiến Di Uyên khá kinh sợ. Mấy năm qua tao để cho mày tự do ở bên ngoài là vì không muốn mày cứ mãi luẩn quẩn trong những ân oán cũ. Nhưng như vậy không có nghĩa là tao không dám làm gì mày. Mày nên nhớ, tao là ba của mày. Cái dòng máu chảy ở trong người của mày là nhà họ Cao. Mày phải có trách nhiệm với điều đó, đừng có ép tao phải xuống tay với mày. Ông nhầm rồi. Máu chảy ở trong người tôi không chỉ là mình nhà họ Cao, một nửa của nó còn là của dòng tộc họ Lương. Nhắc tới cái tên đấy, trong căn phòng bỗng nhiên trầm mặc xuống. Mỗi người ngồi đây đều chạy theo một dòng suy nghĩ. Khi ấy Duy Khang lại lên tiếng. Nếu có thể xuống tay thì tôi cũng sẵn sàng rút nửa số máu họ Cao trả lại cho ông. Nói rồi anh cũng đứng dậy, cầm theo tay của cô kéo quay người rời đi. Nhưng khi ấy Cao Duy Tuấn ngồi đó đưa ánh mắt nhìn đến cô mà lên tiếng. Cô nhìn thấy hai ba con bất hòa có phải là rất vui không? Cái dạng phụ nữ như cô, gia cảnh tầm thường, xuất hiện ở bên cạnh nó, không phải là đang tư tưởng đến cái gia tài nhà tôi sao, để đổi đời sao? Anh nghe vậy, sắc mặt lộ rõ sự tức giận, vốn định lên tiếng, nhưng khi ấy Khương Di Uyên đã cản lại. Cô gỡ tay anh ra, rồi quay người nhìn đến ông ta, vẫn nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, mà cúi đầu chào ông một cái rồi mới nói. Bác trai, cũng thật tiếc vì không thể nói chuyện với bác nhiều hơn. Mục đích hôm nay cháu tới đây là muốn có thể tạo được một mối quan hệ gần gũi hơn với mọi người trong gia đình. Thế nên nếu như hai ba con lại bất hòa vì cháu, thì quả thực là cháu không hề thấy vui chút nào ạ. Chỉ là một cô gái như cháu có gia cảnh tầm thường, đúng là không hiểu được suy nghĩ của những người nhà giàu. Bởi vì cháu có một người ba lúc nào cũng đặt con gái của mình làm sự ưu tiên, vui vẻ của nó lên trước, ý nguyện của bản thân lùi về sau. Bởi vì cháu có một người mẹ, mặc dù có hay cằn nhằn, nhưng lại chưa bao giờ ép buộc con gái của mình làm điều mà nó không thích. Người có gia cảnh tầm thường như cháu có thể là không nhiều tiền, không lắm vinh hoa, nhưng mà không nghèo tình cảm. Người có tất cả như bác, có một biệt thự lớn, có vợ, có con, có người thân, có tài sản vô số trong tay, nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Nếu không thì con trai của bác đã phải chẳng bỏ dở bữa cơm hiếm hoi của gia đình mà đứng dậy. Bàn ăn thịnh soạn như sơn hào hải vị như vậy là chỉ có tiếng giận dữ và âm thanh nứt vỡ. Gia đình tầm thường như cháu quả là chưa bao giờ có cảnh này ạ. Đổi đời thì ai chẳng muốn đổi đời, nhưng người ta đổi đời để tìm kiếm sự vui vẻ, chứ không có ai lựa chọn đổi đời để đem về ấm ức cả. Chúng ta suy cho cùng chẳng có ai đầy đủ. Bác có tất cả, nhưng bác không có được thứ gọi là tình cảm gia đình. Cháu có điều đó, nhưng không được phú quý như bác. Chỉ là tiền của bác không mua được tình cảm gia đình. Vậy là cô gái tầm thường như cháu xem ra vẫn là giàu có hơn bác rồi ạ. Cháu muốn đổi đời, nhưng là đổi cuộc đời của Duy Khang, trả cho anh ấy một đời tình thâm. Nói rồi cô cúi đầu chào ông một cái, sau đó quay người cầm lấy bàn tay của anh mà mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Bọn họ trước sự tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy mà nắm tay nhau từng bước rời khỏi căn phòng, nơi mà con người đeo cho mình ngàn lớp mặt nạ cảm xúc. Anh đưa cô trở ra xe, ngồi vào đó rồi lái rời khỏi khu biệt thự ngàn vàng. Trong khoang xe sang trọng đắt tiền ấy, vẫn chưa ai mở lời với nhau một câu nào. Sự im lặng đó khiến Duy Khang phải lên tiếng trước. Uyên, em muốn ăn gì, tôi đưa em đi. Cô khi ấy vẫn hướng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không để tai câu hỏi của anh, nhưng lại lên tiếng đáp lại. Tại sao không nói với em? Chuyện gì? Dĩ Uyên lúc này mới quay qua nhìn anh. Chuyện liên hôn. Tôi không đồng ý chuyện đó. Cô bỗng gắt nhẹ, ánh mắt có phần đỏ ngầu. Cho dù là anh không đồng ý, nhưng cũng nên nói với em. Ít nhất là để em có thể tự bảo vệ bản thân, để không biến mình thành một con ngốc. Duy Khang lúc này mới vội vàng lái xe vào một bên đường mà dừng lại, sau đó quay qua nhìn cô. Dĩ Uyên, xin lỗi, tôi sợ nói ra. Anh sợ nói ra em sẽ làm ẩm mỹ, giận dỗi vô cớ, làm mình làm mẩy phải không? Duy Khang, đời này của em chỉ ương bướng duy nhất một việc, đó là yêu anh. Nhưng không vì thế mà em là cô gái không hiểu chuyện. Em không giận chuyện bạn trai của mình có một sự ôn sự ép buộc. Em chỉ giận là anh ấy không đủ lòng tin với cô gái của mình. Nói rồi tự tay cô cũng mở cửa mà quay người bước ra khỏi xe. Thật ra trong lòng của Di Uyên cũng lo sợ. Nhưng việc anh không nói với cô lại càng khiến Di Uyên không nắm chắc chuyện tình cảm của hai người. Duy Khang thấy cô bỏ đi cũng liền vội vàng bước xuống xe đuổi theo. Di Uyên, Di Uyên. Cô nghe đấy, nhưng vẫn mặc kệ lời của anh. Cứ vậy không quay đầu nhìn lại mà bước về trước, sải chân cũng nhanh hơn. Duy Khang khi ấy trong lòng cũng lo sợ mà gấp gáp chạy đến. Anh túm được cánh tay của cô, kéo cô quay người lại. Uyên. Mới chỉ gọi lên được cái tên ấy, anh cũng liền sững lại khi nhìn thấy cô, cả gương mặt nước mắt rơi lã chã. Thời điểm ấy anh mới chợt nhận ra bản thân đã làm tổn thương cô nhiều đến thế nào. Duy Khang hạ giọng xuống. Xin lỗi, là tôi không đúng. Đáng lẽ ra tôi nên nói rõ tất cả với em. Tôi sai rồi. Cô nghe vậy, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, vẫn với cái dáng vẻ ấm ức ấy. Duy Khang thấy cô vẫn không ngừng rơi nước mắt, lại có phần lúng túng lên tiếng. Giờ tôi phải làm sao? Em mới không khóc nữa. Cô không nói gì, nhưng nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn. Duy Khang vì thế lại càng lo lắng. Uyên, sau này có chuyện gì tôi đều nói hết với em. Đừng khóc nữa được không? Em cứ như vậy tôi cảm thấy đau lòng lắm. Ai ngờ nghe thế cô lại khóc ra thành tiếng. Anh lại càng rối hơn. Cuối cùng không biết dỗ dành thế nào mà lại đưa tay giữ lấy gáy cô, rồi cúi xuống hôn lên cái bờ môi đang run nhẹ vì nức nở. Cái mùi vị nước mắt có chút mặn chát cứ vậy thấm vào đầu lưỡi, len vào bên trong khoang miệng. Duy Khang vẫn rất chậm rãi mút lấy đôi cánh đào mềm mại của cô. Dường như anh bị cuốn sâu vào cái hương vị nước mắt đó. Cho tới khi người con gái trước mặt mình đã yên lặng, anh mới từ từ buông bờ môi của cô ra mà nhìn lên. Cô không còn khóc, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má. Anh đưa ngón tay lên lau nhẹ nó đi mà dịu dàng nói. Cuối cùng em cũng chịu nín rồi. Cô nghe vậy nhìn anh ấm ức mà nghẹn giọng đáp lại. Duy Khang, anh là đồ vô sỉ. Tôi vô sỉ sao? Anh rõ ràng là biết em là người thích anh trước, thế nên lợi dụng điều đó mà dùng mỹ nam kế để dù em hết giận không phải sao? Duy Khang nghe vậy lại khẽ cười một cái. Nói vậy là em hết giận chưa? Cô khẳng khái đáp lại. Chưa. Vậy em muốn gì thì mới chịu đây? Di Uyên vẻ phụng phịu đáp lại. Mỹ nam kế dùng chưa tới. Khóe miệng của anh khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ, ánh mắt chứa muôn vàn ý cưng chiều. Xin lỗi, là tôi lại sơ suất rồi. Lần này nhất định làm em vừa lòng. Nói rồi anh một lần nữa cúi xuống khóa lấy miệng của cô. Cử chỉ ban đầu rất chậm rãi, sau đó mới tách miệng cô ra. Khương Duy Uyên cũng lần này đáp lại nụ hôn của anh. Cô tự giao phó hơi thở của mình hòa vào với anh. Giữa phố thị đông người qua lại, cô và anh xem như tất cả đều là hương hoa nở rộ. Cứ như vậy mà muốn nếm trọn dư vị thơm ngọt ấy, tình ý là một. cho đến khi hơi thở của cả hai gần như cạn kiệt, anh đem một chút luyến tiếc rời khỏi môi của cô. Cả gương mặt Di Uyên lúc này cũng đã ửng hồng lên. Vậy còn giận nữa không? Cô nghe vậy trên gương mặt không giấu nổi ý cười, nhưng vẫn cố tỏ ra chưa vừa ý mà nghênh mặt lên đáp lại. Một chút, vẫn phải xem thái độ của anh về sau nữa chứ. Duy Khang nghe vậy lại khẽ mỉm cười rồi lại ghé sát vào tai của cô. Vậy tối nay tôi vẫn có thể dùng chiêu này không? Câu nói đầy ý tứ dụ dỗ ấy, nhưng Di Uyên lúc này lại chẳng hề để tâm đến. Gương mặt cô như chết sững, nhìn thẳng phía trước, đôi mắt mở to mà lên tiếng. Duy Khang. Anh nghe vậy mới nhìn sang cô. Sao vậy? Ánh mắt của Di Uyên vẫn cứ nhìn về một phía mà đáp lại. Không xong rồi. Thấy dáng vẻ của cô như vậy, Duy Khang cũng quay người lại nhìn về hướng đó. Lúc này anh cũng bất động khi mà nhìn thấy con xế hộp đắt tiền của mình đang bị cẩu lên một chiếc xe cứu hộ. Anh tiến lại phía đấy, một đồng chí cảnh sát cũng đến hỏi. Anh là chủ nhân của chiếc xe này sao? Duy Khang gật đầu một cái. Đúng vậy, chuyện này... Đây là đường cao tốc, không được phép đỗ xe, trừ trường hợp khẩn cấp. Đỗ xe phải bật tín hiệu đèn cảnh báo, nhưng mà xe của anh đỗ xe không đúng, lại cũng không có bật đèn tín hiệu. Có người phản ánh nên chúng tôi buộc phải cầu xe của anh về. Cán bộ thông cảm, tôi có chút việc gấp nên mới phải đỗ lại ở đường cấm, tôi sẽ nộp phạt. Việc gấp hả? Tôi thấy hai người đứng ở kia gian gian díu díu cũng cuồng nhiệt lắm, nên không dám làm phiền, chỉ hỗ trợ đưa xe của anh về bãi. Hai người cứ tiếp tục đi, xong việc thì đến trụ sở lập biên bản nộp phạt. Nói rồi đồng chí ấy cũng quay người rời đi. Mà Di Uyên đứng đó, quả thực là muốn đào chiếc hố để mà chui xuống. Duy Khang khi ấy có lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đấy mới quay qua nhìn cô mà lên tiếng. Chờ một lát, tôi gọi Tuấn Kiệt đến. Vừa lúc đấy thì một tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Hai người họ nhìn ra phía đường, có mui trần màu đỏ đến trước mặt cô và anh dừng lại. Mà người ngồi trong đấy là Cao Duy Minh, nét mặt của hắn vô cùng phấn khích nhìn anh và cô. Sau đấy lại cười cợt đưa tay vẫy vẫy mà lên tiếng. Uyên, là bạn gái anh đi, rồi lên xe anh đưa về. Duy Khang nhìn hắn quả thực là chướng mắt, muốn bước tới. Nhưng Di Uyên cúm tóm tay anh kéo lại mà lắc đầu. Hắn thấy vậy lại bật cười lớn rồi nhấn ga lao vút đi. Thằng chết tiệt. Anh tức giận chửi thề một tiếng. Di Uyên lại giật nhẹ cánh tay. Khi ấy anh quay sang nhìn, cô lại khẽ cười mà nói. Kệ cậu ta đi, dù sao xe cũng bị đưa đi rồi, không bằng chúng ta đi bộ vãn cảnh đi. Đi bộ sao? Nhưng mà trời nắng lắm đấy. Không sao, miễn là cùng anh. Duy Khang nghe vậy khẽ cười một cái, sau đó một bước tiến gần cô hơn. Vậy em đi sát vào, tôi chắn nắng cho em. Cái bóng người đàn ông cao lớn ấy phủ kín cả cái dáng vẻ nhỏ bé của cô. Bước chân của họ trong vô tình là một nhịp song song. Hôm đấy trên con đường đó, bọn họ chỉ cầu một hạnh phúc giản đơn, được bên người mình thương, mưa dai nắng gắt cũng vì đối phương mà che chở, yêu thương nhau vừa đủ để ở lại với nhau một đời. Khi ấy tại biệt thự nhà họ Cao, trong một căn phòng với toàn bộ nội thất đều là những đồ xa xỉ phẩm, Cao Duy Tuấn ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế mây, mắt khẽ nhắm lại, thả lỏng bản thân để hưởng thụ khi bàn tay đang xoa bóp ở vai của mình. Lưu Hạ Tuyết đứng phía sau, ma xa cổ vai gáy cho ông ta, sau đó lên tiếng. Mình à, Khang nó cương quyết như vậy rồi, mình tính thế nào? Ông ta nghe, nhưng mắt vẫn nhắm chặt mà hời hợt trả lời. Còn tính toán gì nữa, hôn sự giữa hai nhà không thể hủy được. Nhưng cậu Khang cứ như vậy, nó tạm thời bị con bé đấy làm mờ mắt, một thời gian nữa chán rồi cũng sẽ thôi. Nếu nó không chịu thì tác động xuống con bé đấy một chút, nhẹ không được thì nặng. Nghe thấy, ánh mắt bà ta xảo hoạt, khẽ đảo nhẹ cái đôi đồng tử. Chuyện này cậu Khang mà biết thì chỉ sợ không hay. Không hay nó làm được gì chứ? Tôi mới là ba của nó. Không lẽ nó định vị một người ngoài mà đối đầu với một kẻ thù như với ba của nó sao? Lưu Hạ Tuyết cười một cách giả lạ mà nói. Mình nói cũng phải, cậu Khang sớm muộn gì cũng hiểu được tấm lòng của mình thôi. Liên hôn với Phượng Kim là con lợi cho cậu ấy. Giá mà Duy Minh cũng lớn một chút thì tốt rồi. Bà yên tâm, sau này Duy Minh trưởng thành hơn, tôi cũng sẽ sắp xếp cho nó một hôn sự tốt. Vâng. Ông Tuấn nghe vậy lại vỗ lên tay của bà ta vài cái ra ám hiệu dừng lại. Thấy thế Hạ Tuyết cũng thu tay về. Được rồi, bà đi nghỉ đi. Vậy thì mình cũng nghỉ ngơi luôn đi nhá, đừng để bụng làm gì mấy lời nói của cậu Khang, kẻo lại sinh bệnh. Nói rồi bà ta cũng quay người trở ra ngoài. Gương mặt quý phái khi ấy cũng liền bị thay vào bởi một dáng vẻ mưu sâu nham hiểm. Lưu Hạ Tuyết trở về phòng của mình, lấy điện thoại ra bấm gọi cho một dãy số mà không hề lưu tên, thanh âm hạ nhỏ nhất có thể. Có việc làm cho ngươi đây. Bà chủ cứ nói. Điều tra một chút về con bé bên cạnh hắn, nó tên là Khương Di Uyên. Bà chủ tính làm gì? Dạy con nhỏ đó một bài học, nếu được ấy, thuận nước đẩy thuyền cho nó đi xa luôn. Tôi hiểu rồi. Cẩn thận một chút, thằng Khang nó rất bảo vệ con bé đó đấy. Vâng. Sau câu đó bà ta cũng tắt máy, bàn tay siết chặt lại chiếc điện thoại, đáy mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Duy Khang, ta đã nhẫn nhịn chờ đợi rất lâu rồi, không thể để nó thành công cốc được. Có trách thì trách con nhỏ đấy, lại dám phạm phải cấm kỵ của ta. Lưu Hạ Tuyết ngồi đấy hồi tưởng lại chuyện cũ. Năm đó bà ta chỉ là một cô gái vùng thôn quê nghèo, bị gã cha nuôi chà đạp đánh đập ngay ngoài đường. Lúc ấy một người phụ nữ đi qua thương tình nán lại giúp đỡ, còn bỏ tiền ra để mua chuộc lại bà. Sau đó Hạ Tuyết mới biết người phụ nữ đấy là con gái duy nhất của dòng tộc họ Lương, giàu có bậc nhất ở vùng, với sản nghiệp chế tạo nước hoa gia truyền Lương An Diệp. Hơn nữa còn là con dâu của gia tộc họ Cao, là dòng dõi con cháu của vị quan lớn trong triều đại cuối cùng. Lưu Hạ Tuyết được An Diệp đưa đi theo làm người hầu hạ bên cạnh. Nhưng không ngờ ngày Hạ Tuyết theo chân An Diệp bước vào dinh thự nhà họ Cao, lần đầu tiên nhìn thấy Cao Duy Tuấn, bà ta phải thốt lên một điều rằng: Hạ Tuyết, đời này của mày không xong rồi. Cứ vậy theo từng năm tháng, từng tính toán của mình, Lưu Hạ Tuyết từ một kẻ hầu hạ thấp kém trèo lên làm lẽ, rồi giờ đây đã là chính thất, quyền hạn cũng chỉ sau một người. Bà ta khẽ nhắm mắt lại để cắt đi dòng hồi tưởng. Trải qua nhiều năm tính toán đủ đường, mưu kế cũng khiến bà ta già đi, trong ánh mắt chỉ còn tham vọng vô tận. Lương An Diệp, cô không trách được tôi. Có trách thì trách năm đó cô đã dẫn tôi về nhà họ Cao, để tôi có cơ hội đi đến ngày hôm nay. Tôi đấy tại nhà trọ của Lam Quỳnh, Khương Di Uyên ngồi trên ghế, ôm lấy cái gối vào lòng mà thở ngắn thở dài. Lam Quỳnh thấy vậy lại lên tiếng. Thở dài ít thôi mà làm tao thấy cuộc sống thêm mệt mỏi rồi đấy. Di Uyên gương mặt không mấy sợi sắc mà uể oải nói. Tao không nghĩ rằng yêu đương mệt mỏi thế đâu. Tìm được người hợp với mình đã không dễ dàng gì, giờ còn phải tìm người mà gia đình người ấy cũng phải hợp với mình nữa. Mà tao cũng ngạc nhiên đấy nhá. Thật ra lúc đầu tao cũng đã ngờ ngợ về cái anh sói xám của mày có liên quan đến Bạch Kỷ Nhân rồi, nhưng mà không ngờ đúng là thật. Tao chẳng quan tâm chuyện đó, cái mà tao lo lắng là không biết Duy Khang sẽ giải quyết hôn sự này thế nào đây. Lam Quỳnh lúc này nghe thế vội nói. Này, thế mày đã biết tiểu thư nhà Phượng Kim là ai chưa? Dị Uyên chán nản lắc đầu một cái. Lam Quỳnh sau đó cũng mở điện thoại của mình lên, thao tác vài bước rồi đưa cho cô. Đây, Chu Ngọc Kiều, tiểu thư cành vàng lá ngọc của dòng tộc Phượng Kim. Cô thấy vậy liền nhận lấy cái điện thoại trong tay của Lam Quỳnh, ánh mắt rắn chặt vào bức hình ở đấy. Đúng là người sinh ra đã ở trong nhung lụa, nhìn sao cũng thấy giàu sang quý phái. Hơn nữa cô cũng rất xinh đẹp. Tất nhiên người muốn làm rể của nhà đó có mà xếp hàng chạy cả dãy chứ. Dị Uyên nghe thế sụ mặt lại, trả lại điện thoại cho Lam Quỳnh. Mà cho tao xem ảnh và nói với tao làm gì, khiến tao càng nản hơn đây này. Mày lo gì? Không phải là mày bảo con sói của mày trung tình lắm sao? Trung tình thì trung tình chứ, nhưng một cô gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, thêm nữa còn được gia đình ủng hộ, tao vẫn có quyền lo sợ mà. Lam Quỳnh nghe vậy suy tư gật đầu rồi nói. Cũng phải, không ai đoán trước được điều gì, hay là mày tính cách có chửa đi. Lời vừa dứt, Khương Di Uyên không uống nước cũng sặc mà ho khụ một cái. Mày nói gì thế Quỳnh? Cách đấy thực tế nhất đấy, hai người có con rồi thì không có ai ép buộc được nữa. Nhưng mà tao vừa tốt nghiệp xong mà, còn chưa xin được việc. Lo gì, anh ta nuôi mày. Cái quán bar của anh ta thôi cũng đủ cho mày tiêu xài hoang phí cả đời chẳng hết. Mà tao cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi, quyết định là ở mày, tính toán cho kỹ vào, đôi khi vẫn có tỷ lệ rủi ro đấy. Dị Uyên nghe vậy, cô trầm mặc suy nghĩ một hồi, nhưng càng nghĩ càng rối nên cô đành gạt phăng đi mà thở dài nghĩ sang chuyện khác. Mày nộp hồ sơ xin việc chưa? Nộp rồi, cả của tao với mày. Chân tao cũng sắp khỏi rồi, hy vọng tới ngày phỏng vấn không còn phải đem theo cái nạng nữa. Cô nghe câu đấy cũng gật đầu, rồi dựa lưng vào thành ghế. Tâm tư cô lúc này hoàn toàn là một đống hỗn độn, không biết nên nghĩ đến chuyện gì mới phải đây. Thời điểm ấy, tại một căn biệt thự tráng lệ được thiết kế theo kiểu dáng hoàng gia, cô gái cầm theo một ly nước cam đi thẳng đến một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa. Ở bên trong cũng truyền ra tiếng: "Vào đi." Nghe vậy, người bên ngoài cũng đẩy cửa bước vào. "Cô chủ, em mang nước cam lên." Ở vị trí bàn trang điểm, cô gái mặc trên mình một chiếc váy ngủ mỏng manh, khéo léo khoe ra được những đường cong trên cơ thể. Những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng xoa một lớp kem dưỡng trên gương mặt không một tì vết mà lên tiếng: "Cứ để bàn đi." Nghe vậy, cô gái kia cũng đem lại phía bàn đặt xuống, sau đó lên tiếng: "Cô chủ, em vừa vô tình nghe được ông bà nói chuyện." "Chuyện gì?" "Chuyện hôn sự của cô chủ ấy." Vừa nghe thế, Chu Ngọc Kiều cũng vừa vặn thoa kem xong, cô ta đứng dậy đi lại phía bàn, mới lấy một tờ giấy lau tay của mình, rồi cầm ly nước cam mà uống, ngồi xuống chiếc ghế, thái độ vô cùng tao nhã, vắt chéo chân, nhấp một ngụm rồi mới hỏi: "Có gì thay đổi sao?" "Em nghe nói cậu Khang từ chối hôn sự này." Lời vừa dứt, sắc mặt Chu Ngọc Kiều liền thay đổi mà nhìn lên. "Duy Khang từ chối sao? Tại sao?" "Em nghe không rõ lắm, hình như là có liên quan đến một cô gái tên là Uyên ấy." "Cái gì mà Uyên nhỉ? Khương Di Uyên thì phải." "Cô ta thì có liên quan gì đến hôn sự của tôi?" "Nghe nói là cậu Khang muốn lấy cô gái đó." Chu Ngọc Kiều ngay khi đấy ánh mắt cũng khẽ nheo lại. Dưới cái hàng mi đen cong vút vẫn còn thấy được đôi đồng tử trong veo như mặt nước gợn sóng nhỏ. "An Hoa, em tìm hiểu xem cô gái đó là ai." "Vâng, nhưng cô chủ, nếu mà đúng thì phải làm sao?" Chu Ngọc Kiều vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục uống ly nước rồi đặt xuống bàn. "Không cần vội, nếu đúng tôi muốn gặp cô ta xem tài cán thế nào, lại có thể đến với gia tộc nhà họ Cao. Yên tâm, hôn sự này muốn hủy không dễ đâu." "Vâng, vậy thì ngày mai em sẽ đi hỏi cho cô chủ. Cô chủ đừng quan tâm nhiều, nghỉ ngơi sớm cho đẹp da đi ạ." Chu Ngọc Kiều gật đầu một cái rồi nhìn lên An Hoa: "Em cũng về nghỉ đi." An Hoa nghe thế cầm theo ly nước rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Ngọc Kiều đứng dậy đi lại phía trước kệ bày đồ trang trí mà cầm lên một khung ảnh. Trong đấy là một tấm hình chụp chung của một cô bé và một chàng trai. "Duy Khang, mới đó mà anh đã quên rồi sao? Thật là..." "Không sao, em có thể nhắc lại. Nhưng lại muốn xem cô gái Khương Di Uyên đó có gì mà lại khiến anh từ chối hôn sự của chúng ta." Ngày hôm sau, khi mà Di Uyên còn nằm cuộn mình ở trong tấm chăn mỏng, thì bà Trúc đẩy cửa bước vào. "Uyên, Uyên." Cô sớm bị bà đánh thức, nhưng vẫn còn lời nhác không muốn dậy, mà kéo tấm chăn lên trùm kín đầu của mình. "Mẹ, có gì lát nữa nói đi, con ngủ thêm một lúc nữa đã." Bà Trúc đi lại phía giường, kéo tấm chăn xuống. "Dậy đi, dậy ra ngoài với mẹ, ngắm cho mẹ mấy cái váy đẹp mà sang một chút." Vừa nghe thế, cô liền ngồi bật dậy nhìn bà bằng con mắt vô cùng kinh ngạc. "Mẹ định đi đâu à?" "Ừ, có mấy người bạn cũ lâu không gặp, hẹn nhau tổ chức một buổi tiệc gặp mặt ấy mà." Dị Uyên nghe bà nói thế liền vỗ tay bốp một cái. "Đúng vậy, mẹ nên tham gia vào mấy cái buổi tiệc bạn bè như thế đi, đừng cả ngày chỉ có quanh quẩn ở nhà." "Thôi chị, là từ lúc ba chị bị bệnh, tiệm tạm đóng cửa, đợi ba chị khỏe lại rồi mở lại, tôi cũng không có thời gian đâu." "Ây da, mẹ đừng lo, con nộp hồ sơ xin việc rồi, sắp tới con đi làm thì mẹ không cần phải ra tiệm nữa, cứ ở nhà con nuôi." "Chị làm lương được mấy đồng mà đòi nuôi tôi? Mẹ coi thường con gái của mẹ quá đấy." "Được rồi, cô đi làm thì tiền cứ giữ lấy để mà phòng thân. Giờ này ba mẹ cũng chưa cần chị phải lo. Thôi dậy sớm đi, rồi đi với mẹ. Hơn nữa mọi người bảo buổi tiệc dẫn theo cả con cái đi, để mấy đứa làm quen. Sau này lứa chúng tôi già rồi thì còn có chỗ mà qua lại mà thăm hỏi." Dị Uyên nghe vậy thở dài. Con lại phải đi sao ạ? Đúng rồi, chị đi với tôi thì bất mãn lắm sao? Lần nào rủ đi là chị cũng sưng cái mặt lên, cứ làm cho tôi đẩy chị. Cô nhìn bà cười hiền hòa. Không, con có bất mãn đâu ạ. Chỉ là tiệc của bạn mẹ, mấy đứa con nít như con đến đó cũng không có biết làm gì. Có đứa con nít nào to xác như chị không? Với cả chị không lo, người ta cũng đưa con họ đi cùng cả. Biết đâu chị lại tìm được bạn trai mới. Mẹ. Được rồi, khiếp, tôi chỉ nói như vậy thôi. Còn tìm hay không là do chị chứ. Chị làm cái gì mà cứ sãy lên như là cám dỗ nước sôi thế. Ai chẳng biết là chị có bạn trai rồi. Cô nghe vậy nhìn bà mà phải bật cười. Bà Trúc sau đó cũng quay đi. Thôi sở nhanh đi, sắp hết cả buổi rồi đấy. Dị Uyên cũng vội bước xuống giường rồi lao vào nhà tắm. Mơ hộ chờ một lát, nhi thần sẽ ra ngay. Cô vội vàng sở soạn một chút, không lâu sau đó cũng trở ra ngoài, cùng với mẹ mình gọi một chiếc taxi đến trung tâm thương mại lớn của thành phố. Vừa mở cửa bước xuống, chuông điện thoại của Dị Uyên cũng vang lên. Cô lấy nó ra, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình là một dãy trái tim, liền bắt máy. Em nghe. Em đang đi đâu sao? Ủa, sao anh biết vậy? Tôi nghe thấy có tiếng xe gần đó. Em đưa mẹ đến trung tâm thương mại mua ít đồ. Mẹ nói có một buổi tiệc với bạn nào vào tối nay ý. Hơn nữa em cũng đi cùng với mẹ. Vừa nghe thế, đầu dây bên kia có phần sốt sắng. Em cũng đi sao? Tiệc ở đâu? Có đông không? Khoảng mấy giờ thì em về? Dị Uyên nghe vậy khẽ cười vì cái kiểu lo lắng trẻ con của anh. Chỉ là một buổi tiệc gặp mặt bạn cũ của mẹ em thôi. Đều là người lớn cả, sẽ về sớm. Sao thế? Không phải anh lại lo lắng có ai tỏ tình với em đấy chứ? Cao Duy Khang ở đầu dây bên kia như bị nói trúng tim đen mà lúng túng đáp lại. Không, ý tôi là em và mẹ có tiện để tôi qua lại đưa đón hai người không? Khi ấy bà Trúc quay lại nhìn cô. Nào, vào được chưa? Nghe vậy, Dị Uyên vội nói qua điện thoại. Được rồi, để em vào với mẹ đã. Lát nữa em sẽ hỏi mẹ, có gì em nhắn anh sau nhé. Nói xong còn không để cho anh trả lời lại, Dị Uyên đã liền tắt máy rồi chạy vội lại phía mẹ mình, khoác tay bà đi thẳng vào bên trong. Hai mẹ con họ đi thẳng đến khu vực đồ thời trang. Dị Uyên kéo mẹ mình vào một gian hàng trưng bày rất nhiều mẫu mã dành cho các quý bà. Mẹ, lại đây xem đi, con thấy mấy cái này được lắm. Nói xong cô cũng tiện tay lấy ra vài mẫu ướm lên người của bà. Mà bà Trúc lúc này việc đầu tiên không phải là xem nó có hợp với mình hay không, mà là xem cái giá của nó được dán ở trên tem mác. Sau đó vội đẩy ra mà nói. Thôi cái này hơi đắt, mà cũng chỉ mặc có một buổi, sau này còn chưa chắc mặc đến lần nữa. Cái nào vừa tiền thôi. Kìa mẹ, trước giờ mẹ không có tham gia mấy bữa tiệc kiểu này, thế nên lần này nhất định là phải tận dụng nó mà diện cho lộng lẫy vào. Mẹ đừng lo, hôm nay con gái của mẹ tài trợ hết cho công chúa của nhà ta. Bà Trúc nghe thế nguýt cô một cái, đánh nhẹ vào vai của cô. Con bé này, ở ngoài đừng có ăn nói kiểu đó, người ta lại cười cho đấy. Mẹ già thế này rồi còn công chúa cái gì. Cô nghe vậy lại tươi cười rồi kéo bà hướng về phòng thay đồ. Kệ người ta chứ, mẹ vẫn là cô công chúa của cả nhà, thế nên mau mau vào thử đi, con xem có xinh đẹp không nào. Nói rồi cô đẩy bà bước vào phòng thử đồ, cũng nhét luôn vào tay bà vài chiếc váy mà cô đã lựa trước đó, rồi quay ra ngoài lựa thêm vài kiểu trong lúc chờ đợi. Lúc ấy có hai người bước vào bên trong gian hàng, nhân viên vừa nhìn thấy thì liền niềm nở đi lại. Chị Ngọc Kiều, chị muốn lựa đồ cho bác gái sao? Cái tên ấy vừa được kêu lên, Khương Dị Uyên không hiểu sao có phần chột dạ mà quay người lại nhìn. Khi ấy cô quả thực một thoáng sửng sốt hiện lên trên gương mặt. Không sớm không muộn, mà kỳ lạ là khi cô vừa biết chuyện hôn sự của Duy Khang thì hôm nay đã được đụng mặt luôn với vị hôn thê của anh. Phải, cô gái mà người ta đang ra sức định nọt đón tiếp kia, đó chính là Chu Ngọc Kiều. Lúc này bà Trúc cũng ở trong phòng thử đồ đi ra, lúi húi điều chỉnh váy áo của mình mà lên tiếng. Uyên, con xem thế nào? Nghe vậy cô liền quay qua nhìn mẹ của mình. Bà Trúc mặc dù đã có tuổi, nếp nhăn trên gương mặt thực ra vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp thời trẻ. Da rẻ vẫn còn trắng hồng, dáng người có phần nhỏ bé, mặc một chiếc đầm dáng suông màu đen, có hoa văn kim sa, phần tay được thiết kế vải van buông rũ, kiểu dáng vô cùng quý phái và sang trọng. Di Uyên vừa nhìn thấy đã liền ưng ý mà cười gật đầu. Rất hợp với mẹ, lấy cái này đi. Lời vừa dứt thì ở phía sau cô, giọng nói của Chu Ngọc Kiều vang lên. Tôi cũng muốn một cái đó, lấy theo size của mẹ tôi là được. Nhân viên nghe vậy liền đáp lại. Chị Kiều, mẫu đó cửa hàng của em có đúng một chiếc đấy thôi, hay chị đổi qua mẫu khác được không ạ? Cô ta lúc này tiến lại phía bà Trúc mà lên tiếng. Hai người có mua cái kia này không? Tôi thấy giá cả của nó cũng không có rẻ. Nếu mà hai người không mua thì phiền cởi ra để tôi lấy. Bà Trúc nghe vậy lại vội vàng cú đi tìm cái khác. Thấy số tiền đứng trên đấy liền vội vàng nói. Thưa cô lấy cái này đi, để tôi lựa cái khác cũng được. Nói rồi bà cũng liền quay vào thay đồ, sau đấy đem chiếc váy ra định đưa cho nhân viên. Nhưng mà lúc đấy cô lại bỗng cản lại. Di Uyên không hiểu sao đối với cái cách hành xử này của cô ta, trong lòng cô liền thấy không ưa. Cô tự nghĩ là do biết Chu Ngọc Kiều là vị hôn thê của Duy Khang nên bản thân ghen ghét sao. Xin lỗi, khi nãy cô không nghe tôi nói sao? Tôi bảo là tôi lấy cái này. Bà Trúc khi ấy lại kéo tay cô lại. Uyên, cái này đắt thật đấy, mình nhường nó cho cô ấy đi, mình chọn cái khác cũng được mà. Mẹ, cái này mẹ mặc đẹp mà, hơn nữa chỉ còn có một cái thôi, đắt rẻ chẳng quan trọng đâu, hợp với mẹ là được. Chu Ngọc Kiều nghe vậy lại lên tiếng. Mẹ cô không muốn mua nó vì nó quá khả năng chi trả của bà ấy. Tôi khuyên cô đừng vì thích khoe khoang mà phung phí tiền của. Tiền kiếm được không có dễ đâu. Di Uyên lúc này nhìn sang cô ta đáp trả. Hóa ra là mục đích của cô muốn mua chiếc váy này là để khoe khoang sao? Nếu vậy thì ở đây còn nhiều cái đắt hơn cái mẹ tôi đang mặc nhiều. Hay cô lựa cái khác đi, vì dù sao cái này cũng là do tôi chọn trước rồi. Đúng là tiền kiếm được không dễ, thế nên thứ đã mua thì phải là thứ xứng đáng. Tôi không hề thấy phung phí gì cả. Nếu cô muốn phung phí, sao cứ phải nhắm vào cái thứ mà tôi đã chọn? Chu Ngọc Kiều nghe vậy tức đến nghẹn cả họng, nhưng cô ta vẫn cố nén xuống, lấy ở trong túi sách ra một chiếc thẻ nhựa đưa cho nhân viên. Tôi muốn mua cái váy này, giá gấp đôi hay gấp 10 cũng không thành vấn đề. Không phải nói khách hàng có thẻ nhân viên VIP là được ưu tiên sao? Di Uyên nhìn cái thái độ ngang ngược của cô ta mà cười hắt ra một tiếng. Khi ấy nhân viên của cửa hàng cũng bị đưa vào tình thế khó xử, nhìn chiếc thẻ thành viên VIP trong tay của Chu Ngọc Kiều rồi lại nhìn sang cô. Thật xin lỗi quý khách, quý khách có thể nhường lại chiếc váy này được không ạ? Nếu quý khách đồng ý, cửa hàng của chúng tôi sẽ giảm 10% tất cả những mẫu mã còn lại cho quý khách. Cô nhìn cái dáng vẻ bối rối khó xử của người nhân viên kia thì quả thực cũng không muốn họ phải khó xử, nhưng Di Uyên cũng thực lòng không muốn chịu thua Chu Ngọc Kiều. Cô nhìn sang cô ta rất bình thản, cười sang một cái rồi nói. Không ngờ là con mắt thẩm mỹ của tôi cũng được trả giá cao như thế. Thế cô rất muốn mua nó, tôi cũng không muốn làm khó nhân viên nữa. Nói rồi Di Uyên nhìn sang người nhân viên nói. Cô lấy máy quẹt thẻ ra đây. Nhân viên không hiểu cô định làm gì, lại ngơ ngác nhìn. Nhưng Di Uyên vẫn cười thân thiện. Mau lên đi. Nghe vậy, cô nhân viên cũng đành làm theo lời cô. Dù sao Di Uyên chịu nhường lại chiếc váy cho vị khách VIP kia là đã mừng lắm rồi. Bằng không nếu hai người này cứ tranh chấp, họ sẽ không biết làm thế nào cả để vừa lòng cả hai bên. Từ lúc đấy, bên trên khiển trách lại bị trừ vào lương. Nhân viên đi lấy máy quẹt thẻ đem lại. Cô sau đó nhìn đến Chu Ngọc Kiều rồi nói. Cô mau đưa thẻ cho nhân viên thanh toán đi. Chu Ngọc Kiều không hiểu được ý định của cô, chỉ cười khẩy một cái đưa thẻ cho nhân viên. Chờ khi nhân viên vừa cầm lấy quẹt vào máy, Di Uyên mới lên tiếng. Giá trị của nó nhân với 10 lần đấy, đừng có quên. Nghe vậy, cả Chu Ngọc Kiều và người nhân viên liền có chút sửng sốt nhìn sang cô. Di Uyên vẫn chỉ cười một cái. Không phải là cô vừa nói gấp 10 lần cũng mua sao? Tôi vì thấy cô có lòng nên mới nhường lại chiếc váy. Không lẽ giờ cô định rút lời sao? Chu Ngọc Kiều trong lòng ấm ức nhưng vẫn phải kéo miệng của mình để tạo ra một nụ cười. Sau đó nhìn đến nhân viên. Quẹt đi, tôi trả giá gấp 10. Nhân viên nghe vậy cũng mới dám làm theo. Sau khi thao tác xong, trả lại thẻ cho cô ta, Di Uyên lúc này mới đưa chiếc váy cho Chu Ngọc Kiều. Chúc mừng cô đã mua nó với cái giá cao nhất. Hy vọng cô thấy nó xứng đáng mà vui vẻ tặng cho mẹ của mình. Nói rồi Di Uyên cũng khoác tay mẹ mình kéo đi. Mẹ, chúng ta qua cửa hàng khác đi. Ngay khi hai mẹ con cô rời đi, Chu Ngọc Kiều đứng đó vẫn còn ấm ức nhìn theo. An Hoa Kẻ hầu của cô ta đứng ở phía sau, khẽ ghé sát lại nói: "Cô chủ, cô mua cái giá này đúng là có hơi khoa trương rồi." Chu Ngọc Kiều siết chặt chiếc váy trong tay đến nhăn nhúm mà đay nghiến nói: "Khương Di Uyên, như vậy để cô thấy thứ mà tôi đã muốn thì cả đời này cô cũng sẽ không đừng hòng có được." Khi ấy Khương Di Uyên kéo mẹ mình sang một cửa hàng khác. Bà Chút lúc này mới nói với cô: "Di Uyên, người ta muốn mua thì mình nhường cho người ta, hà cớ gì cứ phải làm họ khó xử làm gì." "Có sao đâu mẹ, rõ là mình lấy trước cơ mà. Cô ta là muốn mua tất nhiên thì phải chịu cao hơn rồi, nếu không con cũng sẽ không nhường đâu." Nhưng mắt người ta trả gấp 10 lần thì kỳ quá. "Người ta có tiền mà mẹ, hơn nữa là do cô ta tự đề xuất giá mà. Con thuận tiện đẩy thuyền xem thế nào, cũng như là giúp nhân viên ở đó lấy được doanh thu về cho cửa hàng mà." "Cái con bé này, sao mày ngang ngược thế?" Cô khẽ cười một cái. "Không ngang ngược thì người ta tưởng là mình hiền đó mẹ. Thứ mà mình thích đôi khi không thể vì một câu nói mà từ bỏ được. Thôi kệ đi, chúng ta mau xem đồ còn về nữa, không ba lại tưởng là mẹ con mình đi ăn mảnh đấy." Thật ra nếu là bình thường cô cũng sẵn sàng nhường lại trong vui vẻ. Chỉ là không biết có phải vì người đó là Chu Ngọc Kiều, vị hôn thê của anh, nên Di Uyên cảm thấy không muốn chịu thua cô ta. Cô đúng là tự thấy mình có hơi nhỏ nhen phải không? Nói rồi Di Uyên cũng lựa thêm vài món đồ rồi nhét vào tay bà, đẩy bà bước vào phòng thay. Sau đó cũng thuận tiện ngắm nghía, chọn cho mình một cái phù hợp cho buổi tiệc tối nay. Sau một hồi thay ra rồi mặc vào, bà Trúc khá mệt mà lên tiếng: "Uyên, chỉ cần chọn một cái thôi, thử nhiều làm gì? Con tính mua cả chỗ này đấy." Bà Trúc nghe thế liền sửng sốt: "Sao lãng phí thế? Mua nhiều như vậy chưa chắc mẹ đã mặc đến." "Sao lại không? Mẹ nhà thì mặc cho ba ngắm cũng được mà." Nói xong cô cầm đống đồ đi lại quầy thanh toán thì bà Trúc liền kéo lại: "Uyên, hay là bỏ bớt vài cái đi, tốn kém quá." "Mẹ đừng lo, con vẫn còn một khoản tiền để dành đủ để trả nó." Nói xong cô đem đồ đặt lên quầy thanh toán: "Tính tiền giúp tôi." Sau đó Di Uyên định lấy thẻ của mình ra quẹt thì nhân viên liền lên tiếng: "Quý khách, đồ của hai người được thanh toán rồi ạ." "Thanh toán rồi, là ai vậy?" "Tôi cũng không rõ, chỉ nhận được điện thoại của cấp trên nói không cần biết hai vị mua những gì, nhưng đều không được tính tiền vì đã có người thanh toán rồi." Cô nghe như vậy thì khó hiểu nhìn sang bà. Lúc này chuông điện thoại của Di Uyên vang lên, một tin nhắn gửi đến. Cô mở nó ra xem thì một hàng chữ hiện lên đấy: "Em đưa mẹ đi mua sắm vui vẻ nhé, tôi chờ ở bên dưới." Lúc này thì cô đã hiểu được ai là người đứng ra thanh toán. Di Uyên khẽ cười một cái rồi nhìn cô nhân viên: "Cảm ơn, có đồ đã giúp tôi." Đợi khi nhân viên ra đổ lại, cô cũng kéo mẹ mình trở ra ngoài. Bà Trúc khi ấy lại hỏi: "Uyên, rốt cuộc là ai thanh toán thế con?" Cô nghe thế vu vơ trả lời: "Không phải là người ngoài đâu mẹ." "Không phải người ngoài, thế là ai? Không lẽ ba con? Ông ấy đâu biết chúng ta đi đâu đâu." "Không phải là ba con mà là con rể của mẹ." "Con rể sao?" Di Uyên nhìn bà cười lém lỉnh: "Anh ấy đang chờ chúng ta ở bên ngoài." Nói rồi cô cũng kéo bà đi thẳng ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa trung tâm, cái người đàn ông với màu tóc khác biệt ấy đã nổi bật trong cái dòng người ở đây. Cô nhìn thấy anh khẽ mỉm cười rồi kéo bà đi lại. Cao Duy Khang đứng ở bên cạnh chiếc xe của mình, thấy hai người họ thì liền cúi đầu chào một cái: "Bác gái." Bà Chút lúc này cũng hiểu ra chuyện nhưng vẫn tỏ ra hời hợt mà nói: "Là cậu thanh toán tiền sao? Quan trọng là bác và em có thể mua sắm vui vẻ." Bà nghe vậy cũng tự nghĩ trong đầu: dù sao thanh toán cũng thanh toán rồi, đồ cũng đã cầm về, giờ mà trả lại thì cũng kỳ, mà có trả lại cũng lấy tiền con gái của bà. Mặc dù có hơi không phải, nhưng thôi, bà cũng nhắm mắt mà nhận lấy. "Vậy cảm ơn cậu." "Là chuyện mà cháu nên làm mà. Bác còn muốn đi đâu không? Cháu đưa hai người đi." "Không, tôi về nhà thôi." Nghe thế Duy Khang cũng bước đến định xách đồ giùm cô cất vào cốp xe, nhưng bà Trúc lại lên tiếng: "Tôi định gọi xe." Anh thấy vậy cũng khựng lại, sau đó nhìn bà nói: "Giờ gọi xe cũng mất 15 phút mới có. Hôm nay cháu cũng không có việc gì, xin phép cho cháu đưa bác và em về. Nếu bác cảm thấy không tiện thì có thể xem cháu như tài xế rồi trả phí cũng được." "Tài xế như cậu lấy đâu ra tiền mà tôi trả chứ?" Bác không cần trả tiền, bác gả em cho cháu là được. Bà Trúc nghe tới đó thì tròn mắt nhìn anh, mà Duy Uyên nãy giờ không nói gì lại khẽ cười rồi kéo tay mẹ mình. Mẹ, anh ấy đến đây rồi, đừng làm khó nữa. Chúng ta lên xe đi, nắng lên cao rồi kìa. Vừa nói cô vừa kéo bà, rồi lại nhét túi đồ vào tay của anh. Không kịp kể cho bà Trúc có phản ứng, đã sớm mở cửa xe ấn bà ngồi vào bên trong. Sau đó cô cũng yên vị bên cạnh. Bà Trúc lúc này quay sang cô lên tiếng. Chị như vậy là người ta tưởng tôi vì một chuyến xe mà gả vội con gái đấy. Cô cười cười rồi nghiêng đầu dựa lên vai của bà. Kể cả là không có chuyến xe nào, mẹ cũng phải gả con gái mà. Vậy có chuyến xe chẳng phải là hời hơn sao? Bà đánh nhẹ lên tay của cô. Hời cái gì mà hời, vớ vẩn. Tôi mà gả chị đi á, thì phải xính lễ đàng hoàng, không có gả không đâu. Được được, thế mai con bảo anh ấy đem xính lễ đến xin gả. Mai là mai thế nào? Tôi còn chưa xem xét xong đấy. Di Uyên bật cười một cái rồi khẽ nhắm mắt lại. Được rồi, mẹ đừng khó tính với anh ấy nữa. Chúng ta đã ngồi vào xe rồi, cứ để anh ấy đưa về đi. Bà Trúc định nói gì đó, nhưng mà lúc này Duy Khang mở cửa ngồi vào nên thôi. Anh trước khi nhấn ga rời đi, ánh mắt khẽ nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy hai người họ đã ổn định chỗ ngồi thì mới lái xe rời khỏi đấy. Khi chiếc xe vừa lăn bánh chạy đi, ngay ở cửa trung tâm, Chu Ngọc Kiều đứng đó quan sát hết toàn bộ câu chuyện từ lúc bọn họ gặp nhau. Lòng bàn tay siết chặt lại đến mức móng tay đâm sún sâu vào da thịt. An Hoa đứng sau cô ta lại lên tiếng. Cô chủ, xem ra cậu Khang thật sự là muốn cưới người con nhỏ đó rồi. Đã chuẩn bị xong cho buổi tiệc tối nay chưa? Rồi cô chủ. Được, tối nay tôi sẽ cho cô ta thấy vị trí thật sự của cô ta ở đâu. Khi ấy ở trong khoang xe sang trọng, thoảng một mùi hương thơm dễ chịu. Cao Duy Khang vừa lái xe, thi thoảng lại lén nhìn bà Trúc và cô qua chiếc gương chiếu hậu, mãi sau đó mới lên tiếng. Bác gái, cháu nghe nói là tối nay bác và em tham gia một buổi tiệc ạ. Bà Trúc nghe vậy nhìn sang Di Uyên, biết ngay là chỉ có cô mới phao tin nhanh như vậy. Di Uyên thấy thế chỉ cười. Bà nguýt cô một cái rồi mới trả lời. Phải rồi, có chuyện gì sao? À, cũng không có chuyện gì cả. Hôm nay vừa vặn cháu rảnh cả ngày. Nếu bác không chê thì cháu lại xin phép tối nay làm tài xế đưa đón bác và em. Cậu có vẻ yêu cái nghề tài xế nhỉ? Thực ra là cháu yêu con gái của bác, nên là chuyện gì cháu cũng làm được. Di Uyên ngồi bên cạnh nghe vậy liền khẽ cười. Bà Trúc thấy thế lại liếc xéo. Nói vậy là cậu chủ yếu vì muốn cưới con gái của tôi nên miễn cưỡng phải làm tài xế đưa đón tôi có phải không? Bác hiểu nhầm ý của cháu rồi. Những việc cháu làm đều là tình nguyện, không có một chút miễn cưỡng. Công tâm mà nói, cháu cũng có mục đích muốn lấy lòng bác. Hy vọng là bác sớm chấp nhận gả con gái của mình cho cháu. Nếu muốn tôi gả con cho ấy, thì lấy lòng vẫn chưa đủ đâu. Cái tôi muốn là nhìn cách đối xử của cậu với con gái của tôi kìa. Tôi chỉ có một đứa con gái, gả đi là thành khách của nhà mình. Không như mẹ cậu, có một đứa con trai, lớn lên sẽ lại được thêm một cô con gái nữa. Câu nói đấy của mẹ không những khiến cho Duy Khang khựng lại đi một lát, mà cô ngồi bên cạnh cũng khẽ giật giật tay của mẹ mình. Anh sau đó vẫn lên tiếng đáp lời bà. Cháu không còn mẹ, thế nên nếu có thể thì mong bác xem cháu như là con trai của bác ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.